đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt. Đốt, kiểm tra đến đối phương cầu thủ thuộc tính. Tính danh, Leo Messi, quốc tịch, Argentina, tuổi tác, 34 tuổi, năng lực giá trị, 97. Kiểm tra đến đối phương năng lực giá trị cao hơn túc chủ. Mở ra, gặp mạnh thì mạnh, thiên phú thành công. Tại hệ thống thăng cấp đến 2. Không về sau, Lý Minh Vũ liền phát hiện mình thêm ra tới một cái năng lực giá trị, năng lực này giá trị là mình. Tất cả thuộc tính một cái tổng hợp giá trị, trước mắt Lý Minh Vũ năng lực giá trị là 92. Mặc dù Lý Minh Vũ tốc độ cùng truyền khống chế bóng đều là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng là còn có một số thuộc tính giá trị không có đạt đến đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Tại mở ra, gặp mạnh thì mạnh, thiên phú về sau, Lý Minh Vũ phát hiện năng lực của mình giá trị đằng sau thêm ra tới một cái màu xanh lá hướng lên. Mũi tên nhỏ đầu, cái thiên phú này có thể để Lý Minh Vũ năng lực giá trị tại tranh tài đang tiến hành chậm rãi đề cao, thẳng đến đề cao đến cùng Messi tương xứng mới có thể đình chỉ. Đây chính là gặp mạnh thì mạnh mẽ, phú cường hoành chỗ. Đối mặt Messi phòng thủ, Lý Minh Vũ dùng thân thể của mình cùng tốc độ chuẩn bị miễn cưỡng ăn đối thủ. Nhưng là, Lý Minh Vũ còn là xem thường Messi quyết tâm. Chỉ gặp Messi phi thường phán đoán chuẩn xác đến Lý Minh Vũ hơn người lộ tuyến. Cắn răng, đã dùng hết toàn lực, dựa vào Lý Minh Vũ, duỗi ra một cước, đem bóng đá đá ra ngoài. Nhưng là do ở Lý Minh Vũ lực lượng bây giờ đã mạnh phi thường. Mặc dù so ra kém Ibra loại kia biến thái, nhưng là tại hiện đại giới bóng đá bên trên, đã có thể tính là tráng hán. Messi tại đưa chân thời điểm, trọng tâm liền hoàn toàn mất đi, bị Lý Minh Vũ khẽ nghiêng, Messi liền trực tiếp ngã văng ra ngoài. Bất quá, ném ra Messi trên mặt đất đánh lăn, liền tranh thủ thời gian đứng lên. Ánh mắt kiên định vị trí chạy nhận banh, tham dự vào tiến công bên trong. Fan hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao vì Messi phấn đấu tinh thần vỗ tay, biểu đạt kính ý. Lý Minh Vũ cũng là không nghĩ tới Messi vậy mà lại liều mạng như vậy. Hắn tại ném cầu về sau, lập tức liền tiến vào phản cướp trong hàng ngũ, tấp nập công thủ chuyển đổi, để fan hâm mộ bóng đá đều là ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, để fan hâm mộ bóng đá kích động nhất sự tình kia không ai qua được dẫn bóng. Trận đấu này dẫn bóng cũng không để cho fan hâm mộ bóng đá đợi đến nửa chàng sau. Phút thứ 25, cái thứ nhất dẫn bóng xuất hiện. Argentina đội ở phía sau trận ngược lại chân. Argentina trước trận cầu thủ tấp nập đổi vị, để Tây Ban Nha hậu phòng tiến xuất hiện để lọt người vấn đề. Hậu vệ Otamendi một cước nhìn như bị buộc bất đắc dĩ đá mạnh, đem bóng đá đưa đến Tây Ban Nha đội hậu trường. Di Maria giống như quỷ mị xuất hiện ở bóng đá điểm rơi bên trên. Ngừng cầu về sau, Di Maria nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước. Messi cùng Dybala nhanh chóng theo vào. Tây Ban Nha hậu phòng tiến xuất hiện to lớn đứng không. Di Maria hạ ngọn nguồn về sau, một cước đưa bóng quét đến vùng cấm địa trước. Messi cùng Dybala song quỷ gõ cửa. Trước điểm Dybala duỗi ra chân phải, nhưng là bóng đá từ mũi chân của hắn trước chưa tới. Nhưng là Dybala đoạt điểm, để Tây Ban Nha thủ môn De Gea xuất hiện phán đoán sai lầm. Chờ mắt nhìn bóng đá trượt cánh cửa mà qua, đi tới sau điểm, không người phòng thủ Messi thần binh trên trời rơi xuống. Một cước giận bắn, đem bóng đá đánh vào Tây Ban Nha đại môn. Argentina đội thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng, để Argentina fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Hiện trường trung lập fan hâm mộ bóng đá, tất cả đều là vì Argentina đội dẫn bóng mà hoan hô. Bất quá, đây đối với Tây Ban Nha fan bóng đá tới nói, cũng không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình. Có chút bi quan Tây Ban Nha fan bóng đá, đều cảm thấy lần này World Cup có thể hay không cùng trước một lần. Lúc bắt đầu, Tây Ban Nha đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. nhưng là đánh sau cuộc tranh tài mới phát hiện, Tây Ban Nha chẳng qua là một cái thùng rỗng mà thôi. Lý Minh Vũ xuất hiện, mặc dù cổ vũ không ít người Tây Ban Nha, Espanyol, lòng tin, nhưng là lần đầu tiên tham gia thế giới giải thi đấu Lý Minh Vũ. Có thể hay không gánh vác loại này áp lực to lớn trong lòng. Cũng là lúc trước tất cả mọi người lo lắng sự tình. Messi dẫn bóng, đối Tây Ban Nha đội là một cái đả kích cực lớn. Enrique ở đây bên cạnh chau mày. Argentina hôm nay đội hình chính là đến cùng mình liều mạng. Bất quá, thật đúng là để bọn hắn liều thắng. Phải biết, ở thế giới chén trên sân khấu, một trận đấu bình quân dẫn bóng số, đại khái chính là một hai cái. Cho nên, tiếp xuống tranh tài, đối với Tây Ban Nha tới nói, liền càng thêm khó khăn. Quả nhiên, một lần nữa kéo cầu về sau, Argentina đội hình thế nhưng là tiến hành co vào. Messi cùng Di Maria vị trí hướng về sau chuyển không ít. Trước trận chỉ chừa một cái Dybala xem như một cái điểm tựa. Lý Minh Vũ nhận được Morata chuyển về cầu. Nhìn một chút năng lực của mình giá trị. Đã tăng tới 94. Nhìn xem Argentina thu về phòng tuyến. Lý Minh Vũ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Để Dybala vồ hụt. Một cước xuyên qua. Giao cho đường biên Pedri. Lý Minh Vũ hướng về phía trước vị trí chạy. Nhận được Pedri chuyền bóng, liên tục 2 qua 1, Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng không nhận được vừa rồi mất bóng ảnh hưởng. Vẫn như cũ là làm từng bước đánh lấy mình phối hợp. Theo Tiki Tiki Taka thanh âm tại sân bóng bên trong không ngừng vang lên. Tây Ban Nha đội đã đem tranh tài tiết tấu khống chế tại dưới chân của mình. Bất quá, khống chế bóng suất lại cao hơn, cũng vẫn là cần phải có dẫn bóng mới được a. Trung lộ Lý Minh Vũ nhận được chuyền bóng về sau. Một cước ẩn nấp chọc khe cầu. Đồng dạng đến từ Manchester City đội đồng đội Ferran Torres phi thường có ăn ý chuẩn bị chen vào. Đến từ Atletico Madrid bên trong Owen Perez rơi vào đường cùng. Chỉ có thể từ phía sau dẹp đi Ferran Torres. Quả cầu này nếu để cho Ferran Torres bôi đi qua. Trên cơ bản chính là một cái đơn đao cầu. Trọng tài chính chạy tới, hướng vào phía trong Owen Perez lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối với hắn vừa rồi cử động biểu đạt kính ý, nhìn thấy Lý Minh Vũ đứng ở bóng đá đằng sau. Argentina cầu thủ trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt. Đây chính là kinh khủng nhất tính sát thương vũ khí. Có không ít dân mạng một mực tại hô hào nước Mỹ có phải hay không muốn xử phạt một chút Lý Minh. Vũ, nhìn xem các đội hữu sợ hãi dáng vẻ. Messi đứng ở một bên cười trộm. Bởi vì vóc dáng thấp bé nguyên nhân. Bình thường tới nói, dựng bức tường người loại công việc này. Messi là không có tư cách đến tham dự. Làm Lý Minh Vũ tiền đội bạn. Messi đương nhiên biết Lý Minh Vũ đá phạt có bao nhiêu hung ác. Tại lúc huấn luyện, Lý Minh Vũ có chuyên môn huấn luyện đá phạt cầu môn. Nghe nói cái kia cầu môn cột cửa cùng trên xà ngang. Có rất nhiều nơi đều biến hình. Lý Minh Vũ yên lặng lui về sau 7-8-90 đến mét. Dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía cầu môn. Quả nhiên vẫn là cái mùi kia. Argentina thủ môn Martinez là đến từ Premier League Aston Villa. Lúc trước giải ngoại hạng Anh bên trong. Aston Villa tại mình sân nhà 1-2 bại bởi Manchester City đội. Tại trận đấu kia bên trong, Lý Minh Vũ thi triển ra tuyệt học của mình. Đại lực đá phạt, cho tới bây giờ, Martinez cũng không biết, cặp chân kia cầu là thế nào từ bức tường người bên trong chui ra ngoài. Nhiều khi, giải thích nhóm đều sẽ nói, ai đá phạt đánh xuyên qua bức tường người. Mà Lý Minh Vũ đại lực đá phạt, đó là thật có thể đánh xuyên qua bức tường người. Loại kia áp lực to lớn trong lòng. Sẽ để cho những cái kia sắp xếp bức tường người đám cầu thủ áp chế không nổi nội tâm sợ hãi. Tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, lựa chọn su cắt tị hung. Một cái nghiêng người, một cái cúi đầu, đều sẽ để Lý Minh Vũ đá phạt lại càng dễ đánh về phía cầu môn. Bốn người xếp thành bức tường người. Một mặt xoắn suýt nhìn xem mặt không thay đổi Lý Minh Vũ. trọng tài chính nhìn xem bốn người này cách mình vẽ tuyến còn có khoảng 10cm khoảng cách. Không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Lần thứ nhất nhìn thấy tại phòng thủ đá phạt thời điểm. Lựa chọn lui lại bức tường người. Người của người khác tường đều là hận không thể dậm online bên trên. Hoặc là dứt khoát liền vượt qua đường dây này. Bất quá, trọng tài chính đối Lý Minh Vũ uy danh cũng là có hiểu biết. Trọng tài chính tranh thủ thời gian chạy ra khu vực nguy hiểm. Đi tới một cái tương đối an toàn chỗ. Mới thổi lên miệng bên trong cái còi. Lý Minh Vũ trong mắt thần sắc càng thêm kiên định. Tiểu toái bộ đi lên. Lúc này, ống kính rất xấu cho đến bốn cái sắp xếp bức tường người cầu thủ bộ mặt biểu lộ. Có thể nhìn thấy, bốn người này trên mặt đã hoàn toàn mất đi bộ mặt quản lý. Không ngừng co giật bộ mặt cơ bắp. Kia từng đôi thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhe răng trợn mắt biểu lộ. Để toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều lộ ra hiểu ý tiếu dung. Nhìn thấy người khác không may, là một kiện rất đáng được chuyện vui. Đây chính là nhân tính. Theo Lý Minh Vũ bước chân mở ra, tốc độ tăng tốc, kia bốn tên phòng thủ cầu thủ trên mặt biểu lộ càng thêm không kiểm soát. Nếu như không phải tại trên sân bóng, ta tin tưởng bốn người này khẳng định sẽ liều lĩnh hô cứu mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không đến 2 giây, Lý Minh Vũ liền đi tới bóng đá phía trước. Chỉ gặp hắn cao cao bày lên đùi phải như là roi đồng dạng rút được bóng đá ở giữa. Bóng đá như là đạn pháo đồng dạng từ đứng im thu được đầy đủ sơ tốc độ. Một cái chớp mắt, liền đi tới bức tường người phía trước. Độ cao này, nếu như bức tường người lên nhảy, khẳng định là có thể ngăn được. Nhưng là, cái này bốn tên cầu thủ vẫn là không có thể đè nén xuống nội tâm sợ hãi. Lựa chọn trốn tránh, bóng đá từ bức tường người phía trên gào thét mà qua. Treo động phong thanh, bức tường người bên trong Dybala cảm giác được da đầu của mình trở nên lạnh lẽo. Bóng đá chính là từ trên đỉnh đầu chính mình bay qua. Dybala rốt cục cảm nhận được lúc trước nhà mình đồng đội CR sự sợ hãi ấy. Dybala tại cảm nhận được bóng đá từ đỉnh đầu bay qua về sau. Nhanh chóng quay đầu, muốn xem một chút quả cầu này có phải hay không muốn đánh cao. Nhưng là, để hắn thất vọng là, hắn quay đầu lại nhìn thời điểm, bóng đá liền đã đánh vào cầu môn. Thủ môn Martinez một mặt bất đắc dĩ giang tay. Đối với loại này từ bức tường người phía trên bay tới cầu. Hắn biểu thị, bất lực. Toàn bộ an ngói Cara sân thể dục bị Lý Minh Vũ cước này đá phạt cho triệt để đốt lên. Tuyệt đối lực lượng, cường đại lực trùng kích. Loại kia để người huyết mạch phún trương tốc độ để rất nhiều trung lập fan bóng đá sâu sắc yêu Lý Minh Vũ. Hoàn thành dẫn bóng Lý Minh Vũ vọt tới sân bóng biên giới. Hướng về phía ống kính làm ra một cái để cho người ta trào máu động tác. Chỉ gặp hắn kéo cao mình thu quần. Lộ ra rắn chắc đùi. Thoáng dùng sức, liền có thể nhìn thấy Lý Minh Vũ trên đùi cơ bắp đường cong. Lập tức, toàn thế giới trước máy truyền hình xuất hiện vô số muốn liếm bình phong si nữ. Háo sắc là nhân loại thông tính chất. Cũng không phải là trích có nam nhân mới tốt sắc. Lý Minh Vũ lần này sáng bắp thịt hành vi. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng giật mình. Trong bình thường, Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau cũng rất ít sẽ cởi xuống áo của mình. Lộ ra cơ thể của mình. Cho nên, cho tới nay, nhìn qua có chút đơn bạc Lý Minh Vũ. Nhưng thật ra là một cái mặc quần áo hiển gầy. Thoát y có thịt hình nam. Lý Minh Vũ động tác. Để rất nhiều hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá đều là kêu sợ hãi liên tục. Trong đó liền bao quát một vị từ nước Anh chạy tới nữ fan bóng đá. Vela, người biểu đệ rất đẹp trai a, quá man, quá có hình, cái này cơ bắp, ân, quá tuyệt vời. Catherine một mặt hoa si nhìn xem trên sân bóng Lý Minh Vũ. Một cái tay lôi kéo bên cạnh một mặt bất đắc dĩ Vela. Vô cùng kích động cao giọng thét chói tai vang lên. Còn tốt chung quanh fan bóng đá hầu như đều là giống như nàng hành vi. Cho nên, Vela cảm thấy không tính quá mất mặt. Vela thở dài, nói, Catherine, xin nhờ, người trước đem nước miếng xoa một cái đi. Catherine theo bản năng sờ soạng một chút cằm của mình, phát hiện cũng không có cái gì cái gọi là nước bọt. Thế mới biết là bị lừa rồi. Tại là hướng về phía Vela chính là dừng lại trợn mắt nhìn. Vela vô cùng bất đắc dĩ. Lần này, nàng thế nhưng là bị Catherine buộc đi vào nóng bức khô giáo Trung Đông. Đối với bóng đá không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn. Liền xem như có Lý Minh Vũ như thế một cái toàn cầu nghe tiếng biểu đệ. Cũng sẽ không thúc đẩy nàng tới đây xem bóng. Catherine sớm có dự mưu. Thân là nước Anh ẩn hình phú nhị đại nàng. Khi biết Lý Minh Vũ thân phận về sau. Chế định một phần xem thi đấu kế hoạch. Tiểu tổ thi đấu bên trong. 3 trận Tây Ban Nha tranh tài cùng 3 trận nước Anh tranh tài vé vào cửa. Nàng đều đã mua đến tay. Catherine cuối cùng chết mài cứng rắn ngâm nước. Dùng nũng nịu bán manh treo ngược tam bản phủ. Cuối cùng đem Vela cho dẫn tới Qatar. Đến nơi này về sau. Lần thứ nhất cảm nhận được trong không khí khô ráo cùng nóng bức. Nếu như không phải có tranh tài khu động, Catherine đều chuẩn bị muốn trực tiếp rời đi. Làm Lý Minh Vũ sắt phấn Catherine, mặc một bộ Lý Minh Vũ Tây Ban Nha đội số 10 quần áo chơi bóng. Đưa nàng tốt dáng người hoàn toàn phô bày ra, đưa bóng áo vạt áo kéo lên, đem mình bằng phẳng trắng noãn phần bụng lộ ra. Tại dưới ngực mặt dùng quần áo chơi bóng vạt áo buộc lại một cái nơ con bướm. Ra vẻ mình đèn xe càng thêm hùng vĩ. Từ bên cạnh những cái kia nam fan bóng đá không ở nuốt nước miếng dáng vẻ. Liền có thể nhìn ra được Catherine cách ăn mặc đến cỡ nào mê người. Mà Vela trên thân đồng dạng là một kiện Lý Minh Vũ số 10 quần áo chơi bóng. Bất quá, Vela tính cách cũng không giống như Catherine như vậy đại đại liệt liệt. Cái này quần áo chơi bóng quy quy củ củ xuyên tại trên người nàng. Bất quá, đồng dạng dáng người mỹ lệ Vela, cũng không có bị cái này rộng lượng quần áo chơi bóng che kín phong thái của mình. Điềm tĩnh tính cách, tăng thêm mỹ lệ bề ngoài, để nàng cũng đã trở thành chung quanh nam fan bóng đá chú ý đối tượng. Cái này một đôi khuê mật, một cái tĩnh, một cái động, hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách người. Làm sao lại trở thành khuê mật đâu? Nữ nhân tình cảm, thật sự là khó mà nắm lấy. Lý Minh Vũ dẫn bóng, để trận đấu này tiến vào gay cấn giai đoạn. Một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu hai chi đội bóng. Ở sau đó, trong trận đấu đều lộ ra bảo thủ rất nhiều. Một là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Hai là ổn thỏa, đừng lại tùy tiện ném cầu. Bất quá, tại phút thứ 40 thời điểm. Một cái biến cố, triệt để phá vỡ trận đấu này cân bằng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.